Tam phu bước tới cửa, phu nhân thỉnh thú. Chương 99, hợp tác thuận lợi. Góc truyện audio.com. Chấm, triển cảnh thấy Ngự Thiên Dung buồn bực, trong lòng có chút chua xót, nhưng rất mau thu hồi tâm tình của mình, tiến lên chậm rãi mở miệng nói: "Phu nhân, kỳ thật Tịch công tử mấy ngày nay cũng thật sự rất muốn tỏ thành ý với ngươi. Hơn nữa cũng thực nghiêm túc làm. Không bằng phu nhân cứ cho hắn một cơ hội. Mặc kệ thế nào, hắn coi như là thiệt tình đối đãi phu nhân." "Thiệt tình?" Ngự Thiên Dung kéo kéo khóe môi. "Hắn là Vô Tâm công tử a, còn có thể thiệt tình sao?" "Ha ha, buồn cười." Ngự Thiên Dung mặc dù không hề đáp lại Tịch Băng Toàn về mặt tình cảm, bất quá hợp tác giữa bọn họ vẫn tiến hành đâu vào đấy. Thậm chí là tiến độ rất nhanh. Chuyện này chính là nhờ vào nhân lực, vật lực, tài lực của Tịch Băng Toàn, nên mới hoạt động rất thuận lợi. Không đến 2 tháng, Tịch Băng Toàn đã mở các chi nhánh ngay tại những địa điểm phồn hoa nhất trong thành. Các bản vẽ y phục của Ngự Thiên Dung được ra roi thúc ngựa đưa đến các cửa hàng, sau đó nhập thị trường. Lại nhờ vào khâu tuyên truyền đắc lực, lửa nóng lan xa. Không đến 3 tháng, sinh ý ở các cửa hàng đều như lửa cháy đỏ rực, lợi nhuận thẳng tắp bay lên. Điều này làm cho Tịch Băng Toàn rất đắc ý, hắn còn đem các bức họa cuộn tròn của Ngự Thiên Dung mang đến kinh thành của Ly Quốc, Lĩnh Quốc, Thanh Quốc cử hành hội đấu giá. Không biết hắn vận dụng quan hệ gì, dù sao giá bán được tuyệt không thua hội đấu giá lần trước. 20 bức họa mang đi đấu giá, trừ phí bảo tiêu vận chuyển, phí tổ chức hội đấu giá, hai người bọn họ còn dư đến 8.000 lượng. Đối với tiền, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Ngự Thiên Dung thu được tiền cảm thấy yên tâm thoải mái. Dù sao hợp đồng đã viết rõ ràng, phần của nàng là một nửa, còn phần sinh ý của Thục Nữ Phường, nàng được 3 phần, số lượng cũng không nhỏ. Điều này giúp nàng có thêm tài lực chuẩn bị cho những dự tính mới. Có tiền, chuyện gì cũng dễ làm a. Triển cảnh lại có chút lo lắng, bởi vì sau khi chứng kiến Thục Nữ Phường được mở rộng, hắn bắt đầu lờ mờ nhận ra thực lực của Tịch Băng Toàn vượt quá xa so với dự đoán của bọn họ. Thậm chí có thể là khiến bọn họ phải trợn mắt há hốc mồm. Vô luận là tài lực hay nhân lực, đều làm bọn họ phải ghé mắt. Đáng tiếc, phu nhân tựa hồ không thèm để ý vấn đề này. Có lẽ phu nhân cũng không có ý phòng bị hắn đâu. Triển cảnh, ngươi đang tức giận cái gì? Ngự Thiên Dung khẽ đảo mắt liếc một cái. Chỉ là đi theo nàng ra cửa hàng mà thôi. Sao hắn luôn nhíu mày như vậy a? Triển cảnh ngượng ngùng cười. Không có gì, phu nhân có gì cần thuộc hạ làm. Ta xem a, nên tìm một cô nương cho ngươi hẹn hò. Bàn chuyện yêu đương, biểu tình đa sầu đa cảm này của ngươi mới có khả năng thay đổi. Ngạch, nói chuyện yêu đương. Trên mặt Triển cảnh xuất hiện mấy tia hắc tuyến. Ngự Thiên Dung hì hì cười. Ta nói đúng phải không? Ha ha, mới nói có một chút mà biểu tình của ngươi đã trở nên thú vị a. Ân. Được rồi, muốn nói chuyện yêu đương cũng phải có thời gian, có tinh lực mới được. Vì đừng để người khác có cớ nói ta là một chủ tử không tốt. Về sau 4 người các ngươi mỗi tuần đều nghỉ 2 ngày. Muốn làm gì thì làm. Phu nhân, Triển cảnh mặt đỏ lên. Ngự Thiên Dung tiếp tục suy nghĩ về phúc lợi của nhân công nhà mình. Không nghĩ không biết, vừa nghĩ mới phát hiện mình không cho nhân công nhà mình phúc lợi gì đâu. Khụ khụ, đây là một vấn đề lớn à. Uổng cho bản thân là người đi xuyên thời không? Sao lại không nhiều nhân tính một chút? Ít bóc lột một chút à, phu nhân. Ngự Thiên Dung phất phất tay ý bảo hắn không cần quấy rầy mình suy nghĩ. Nàng hiện tại đang tính toán phúc lợi a. Triển cảnh khẽ thở dài, yên lặng đi theo sau nàng. Hắn thật không muốn phu nhân giúp hắn đi bàn chuyện yêu đương gì đâu. Tịch Băng Toàn vừa mới trở lại hội họa viên, thủ vệ liền nhắn lại rằng Ngự Thiên Dung muốn gặp hắn. Bảo hắn khi nào đến thì vào thư phòng để bàn bạc. Tịch Băng Toàn bi ai. Hơn 3 tháng gần đây tuy rằng thường xuyên cùng nàng gặp mặt. Nhưng là, đều là nói chính sự a, nàng thật sự là tuyệt không để hắn đến gần. Mà đáng giận nhất là thứ độc dược kia. Hắn thủy chung không có tìm ra giải dược. Bởi vì mỗi lần nàng đều đổi mê dược để đối phó hắn. Hắn đã cho thuộc hạ điều tra xong. Mê dược của nàng đều là do độc quái phối trí. Hơn nữa, lão gia hỏa kia đã thu Duệ Nhi làm đồ đệ. Cũng thu Triển Cảnh làm đồ đệ. Còn ở cùng nhà với Ngự Thiên Dung. Khuôn viên cách vách kia chính là nơi ở riêng của lão. Võ công, chính mình không kém. Nhưng hắn thật không muốn trêu chọc lão gia hỏa độc quái kia. Lão tính tình cổ quái, hỉ nộ vô thường, không cẩn thận thì chính mình cũng sẽ bị độc chết. Hai thuộc hạ hắn phái đi điều tra kém chút nữa là đi gặp Diêm Vương. Còn có thể lưu lại tánh mạng xem ra là lão gia hỏa kia đã thủ hạ lưu tình. Độc thuật, năng lực hiện tại của hắn thật đúng kém lão ta nhiều. Nói cho công bằng, nếu thực lực của độc quái là 10 phần, hắn chỉ có 5 phần. Kém đến một nửa, cho dù là sư phụ của mình, cùng lắm là đánh ngang tay với lão. Ai, mấy ngày nay, hắn thật đúng là cảm thấy bản thân bị sa sút a, rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Hắn mới một lần nữa có được tiểu nữ nhân này. Bất chi bất giác đi tới thư phòng của Ngự Thiên Dung. Đẩy cửa vào liền thấy nàng đang viết viết vẽ vẽ cái gì. Bước tới mới nhìn rõ nàng đang viết mấy điều khoản gì đó. Phu nhân, người bảo ta tới là... Chấm, tới vừa lúc, ta đang định cho ngươi xem kế hoạch phúc lợi của nhân công ở cửa hàng chúng ta. Ngươi cũng là nửa chủ nhân. Dĩ nhiên phải có sự đồng ý của ngươi mới được. Ngự Thiên Dung buông bút, đem tờ giấy đưa cho hắn. Tịch Băng Toàn nhận tờ giấy bắt đầu đọc. Càng xem... Sắc mặt càng hoảng sợ. Phu nhân, ngươi thật sự muốn làm như vậy? Ân, nếu không muốn, ta viết ra làm chi a, nhưng là, như vậy có phải là tốt với bọn họ quá không? Mỗi tuần nghỉ ngơi 2 ngày, mỗi ngày làm 4 canh giờ, làm hơn thời hạn sẽ có thù lao thêm, còn có cái gì ngày lễ đặc biệt cũng nghỉ, nếu đến làm việc lại tính thù lao khác, gọi là cái gì phí tăng ca. Hắn vào Nam ra Bắc, chưa từng gặp qua ông chủ nào tốt như vậy. Cách chương.